Long Linh, chương 343, 343, Ái, Lị Ti ra viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 4, 10, 17, 13, 00, số lượng từ 2237. 2 ngày về sau, Ái Lị Ti thương đã khá nhiều. Dù quản vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng đã có thể ra viện xung quanh đi đi. Chỉ cần không quá kịch liệt là được. Này, 2 ngày trong Ái Lị Ti tại y viện trong dưỡng thương. Băng Chỉ Tà cũng tại vội vàng thu thập tin tức. Hưu Linh Đốn thì rất dụng tâm theo đuổi cái này thành thị lý xinh đẹp nữ tính. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cũng không biết hắn ở đâu ra bản sự. Luôn có thể lời ngon tiếng ngọt lừa được những kia mỹ mạo nữ tính cùng hắn qua đêm. Này cũng hứa chính là hắn thân là một cái tên lừa đảo lớn nhất sở trường đi. Chẳng qua Hưu Linh Đốn sống về đêm mặc dù rất phóng túng, nhưng làm lên sự tới cũng rất chân thành. Hắn ban ngày cơ hồ cả ngày liền đứng ở hắn thuê phòng thí nghiệm trong, mua các loại dụng cụ cùng tài liệu đến nghiên cứu băng hoàng lông vũ đặc tính cùng năng lực. Băng Chỉ Tà tìm đại lượng thời gian cùng tiền bạc đi thu hoạch tình báo tin tức. Nhưng kết quả lại hiệu quả rất nhỏ. Chẳng những hắn cấp bách muốn biết Long Linh một mực không có tin tức, liền ngay cả hắn SS cấp nhiệm vụ cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Trở lại tửu điếm thời điểm, đã là 11 giờ trưa. Thấy được Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn đang ở gian phòng trong nói chuyện phiếm. Ngươi xuất viện sao? Sư phó ngươi thật giống như rất giật mình a. Ái Lị Ti oán giận nói. Ta tại y viện 2 ngày này. Trừ ngươi ra nói cho ta biết thay đổi quán rượu ngoài ra, căn bản liền không đến xem qua ta. Theo ban ngày đến tối cũng chỉ có ta một cá nhân đứng ở y viện trong. Hưu Linh Đốn hắn đều đến xem qua ta nhiều lần đây. Mỗi lần còn mang theo chút ít hoa quả ăn vặt cho ta. Hưu Linh Đốn lắc đầu nói. Băng Chỉ Tà, ngươi làm sao có thể bả nắm bản thân đệ tử ném ở y viện trong mặc kệ đây. Mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn là một cái nữ đệ tử. Như ngươi vậy sư phó, thật sự là quá kỳ cục. Không cho phép ngươi nói sư phó của ta. Chấm, Ái Lị Ti uống Hưu Linh Đốn một câu, lại tràn đầy ủy khuất nhìn đến Băng Chỉ Tà. Hiển nhiên Hưu Linh Đốn lời nói là đến hắn tâm lý đi. Băng Chỉ Tà xin lỗi cười nói. Thật có lỗi, 2 ngày này có chuyện làm, cho nên không đi bệnh viện nhìn ngươi. Ngươi đã xuất viện, chờ một lát vừa đi ra bên ngoài ăn cơm chưa đi. Ái Lị Ti lập tức liền không sinh sư phó tức giận. Hỏi, ngươi 2 ngày này đang bận cái gì a? Băng Chỉ Tà nói. Ta không phải đã nói với ngươi, ta có một cái SS cấp nhiệm vụ. À, chính là ngươi nói cái kia có chút khó khăn, cần chút vận khí mới có thể hoàn thành. Cái kia cái gì hắc ám la bàn nhiệm vụ? Ái Lị Ti nói. Ân, Băng Chỉ Tà nói. Không chỉ là có chút khó khăn a, là một cái cùng hơn 5.000 năm tiền trước, ở chỗ này phát sinh một sự kiện có quan hệ nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì tại tiến vào Khuê Ni Tư lãnh thổ tiên trước, Hưu Linh Đốn nói đi quốc gia khác, mà ta lại cố ý đi bên này nguyên nhân. Ái Lị Ti cười nói. Ta liền biết sư phó ngươi làm chuyện gì đều có mục đích là sẽ không vô duyên vô cớ tuyển chọn đi một cái không dễ đi đường. Không giống những người khác, chỉ biết ham thuận tiện hưởng lạc. Đúng vậy đúng vậy. Sư phó của ngươi cái gì cũng tốt. Hưu Linh Đốn nói. Cũng không biết là ai tại sư phó không trước khi đến báo oán đến báo oán đi. Còn rất muốn kéo theo ta nói chuyện phiếm. Hừ, ta mới không có báo oán đây. Ái Lị Ti đánh chết cũng không thừa nhận. Băng Chỉ Tà nói. Ta là nghĩ tại mấy ngày này thời gian trong, nhìn có thể hay cô làm rõ nhiệm vụ này một ít manh mối. Chẳng qua xem ra ta vận khí không tốt lắm, đến hiện tại vẫn là không thu hoạch được gì. Ái Lị Ti nói. Không quan hệ sư phó, không phải là một cái phá nhiệm vụ thôi. Ngươi là đứng đầu nhất S cấp lính đánh thuê. Muốn tiếp cận, nhiệm vụ gì không có a? Băng chỉ ta cười cười. Hưu Linh đốn nói, ai, ta hỏi một cái, ngươi cái kia nhiệm vụ khen thưởng bao nhiêu tiền a? Băng chỉ ta lấy nhận nhiệm vụ đan. Đơn, nhìn một chút nói, ân, công điểm hơi thiếu chỉ có 35 vạn. Đồng vàng có 150 vạn. Chẳng qua ta nghĩ không phải chỉ mấy cái này. Khả năng còn sẽ có cái khác. Một, khụ. Hưu Linh đốn đấm ngực. Chậm chạp qua cả giận. 150 vạn. Liền một cái phá SS cấp nhiệm vụ. Băng chỉ tà nở nụ cười. SS cấp nhiệm vụ kém không nhiều đều là cái này giá cả. Hơn nữa sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Hưu Linh đốn nói, mẹ nó, khó trách những kia B, C cấp lính đánh thuê đoàn thủ lĩnh. Vót nhọn, the thế, đầu cũng phải đi S cấp lính đánh thuê đoàn đương cái lâu la. Này đơn giản liền là món lãi cách xù thôi. Không đúng, phải là giựt tiền, so cấp ngân hàng còn có lợi nhất. Cũng không có người nghĩ tốt như vậy. Bằng chỉ tà nói, SS cấp nhiệm vụ cũng không nhiều. Xa không có SSS cấp nhiệm vụ nhiều. Hơn nữa SS cấp nhiệm vụ đều là làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái. Cũng cô dễ hoàn thành. Hưu Linh đốn nói. Cô dễ hoàn thành cũng là có thể hoàn thành thôi. Ngươi có biết hay không? Ta lừa bao nhiêu năm? Mới lừa như thế điểm tích xúc. Kết quả ngươi tùy liền hoàn thành cái lính đánh thuê nhiệm vụ liền có thể nhận được. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Ái Lị Ti Bạch Liễu tha nhất nhãn. Vậy ngươi lính đánh thuê cấp bậc là đệ mấy đẳng? Đợi, đê. Hưu Linh đốn nghĩ đến bản thân đê cấp lính đánh thuê thân phận. Sẽ không có kình. Nhưng hắn lại nói. Bất kể thế nào nói 150 vạn đồng vàng không thể không muốn. Ta nhất định hội. Sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không cần, không cần thiết, băng chỉ tà nói, chẳng qua là một cái nhiệm vụ mà thôi. Hưu Linh đốn nói, chẳng qua là một cái nhiệm vụ mà thôi. 150 vạn à đại ca, ngươi không phải ăn lính đánh thuê này phần cơm sao? Băng chỉ tà đích thực là ăn lính đánh thuê này phần cơm. Nhưng mà tượng hắn như vậy lính đánh thuê, đã không phải là chỉ có lính đánh thuê này một miếng cơm ăn. Băng chỉ tà nói, ngươi vẫn là chuyên tâm đi lộng băng hoàng lông vũ đi. Chờ ngươi lộng đi ra, ta cho ngươi 150 vạn, lại trò chuyện trong chốc lát. Băng chỉ tà nhìn xuống thời gian nói, 12 giờ, chúng ta đi ăn cái gì? Không cần đi tìm nhà ăn, bởi vì tửu điếm tầng thứ 9 liền là nhà ăn. Mới vừa gia nhập nhà ăn lại đụng phải một đại bang người. Đầu lĩnh chính là nhiệt khí cầu thương nhân cha Lý Hoắc Phu Mạn. Hoắc Phu Mạn vừa thấy được băng chỉ tà liền cười nói. Tưởng, nghĩ, không ở chỗ này đụng tới người băng chỉ tà tiên sinh. Ta vừa lúc tới nơi này ăn cái gì. Cùng một chỗ dùng cái cơm đi ta đã đặt trước vài cái phòng lớn. Băng chỉ tà nhìn đến phía sau hắn một đại bang người. Mỗi cái đều ăn mặc giày da mặc được ngay ngắn chỉnh tề. À, không có việc gì. Bọn họ đều là ta công nhân. Hoắc Phu Mạn nói. Hai ngày này đều ở toàn lực vội vàng ngươi đan. Đơn, ta thân vì bọn họ thủ trưởng. Đương nhiên muốn hào hào khao khao bọn họ. Ái Lị Ti nói. Oa, ngươi cái này lên làm tư cũng thật tốt quá đi. Dẫn bọn hắn đến cao đương như vậy địa phương. Hơn nữa ngươi công nhân, một cái còn mặc được tốt như vậy. Hoắc Phu Mạn cười nói, không có biện pháp, đây là sang trọng tửu điếm. Không mặc tốt một chút là không thể tiến tới. Tác giả, thường xuyên xem TV nói đến có một ít nhà ăn không mặc âu phục. Hoặc là y quan không ngay ngắn liền không cho phép tiến. Y quan không ngay ngắn còn dễ lý giải. Vì cái gì không mặc âu phục liền không thể tiến đây? Có người nói đây là vì lễ nghi cùng lễ phép. Khó đến xuyên, mặc, đường trang, xuyên, Mạc, Hưu Nhàn liền không lễ phép không tố chất. Đây không phải điển hình phân biệt chủ nghĩa sao? Kẻ hèn là địa địa đạo đạo Trung Quốc người. Tại hạ cũng mặc không quen dương nhận thấy bộ kia. Lão tử cả đời này cũng sẽ không đi cái loại địa phương đó ăn cơm. Băng Chỉ Tà nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói. Cô dứt, ta không thích người nhiều. Vậy được rồi, Hoắc Phu Mạn nói. Sau khi cơm nước xong ta tới tìm ngươi. Làm gì? Băng Chỉ Tà hỏi. Hoắc Phu Mạn nói. Đương nhiên tàu bay sự. Ngươi không đi ta nhà xưởng nhìn một chút sao? Hiện tại đã qua 3 ngày. Muốn đi đương nhiên muốn đi. Ta đang lo không biết trên cái nào ngoạn đây. Ái Lị Ti vội hỏi. Hưu Linh Đốn cũng nói. Đúng vậy, tìm ta vài chục vạn. Ta đến bây giờ còn không thấy được tàu bay ảnh đây. Ân, kia ở lại sẽ gặp. Băng Chỉ Tà gật đầu đồng ý. U, cách chương.